Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 738, Trầm Diệp sinh nhật. Áp lực lớn ngươi còn lái sinh nhật party. Chính là vì phát triển phía dưới bầu không khí. Phóng thích áp lực nén nha. Khác ta cũng không nói thêm cái gì. Hai ngày nữa cũng là ngày 20 tháng 5. Yến Kinh vừa vặn có cái nguồn năng lượng mới sản nghiệp đại hội. Công ty của ta lithium hư không pin sẽ ở phía trên kia bày ra. Đến lúc đó ngươi đi với ta nhìn xem liền biết. Pin nhanh như vậy liền muốn mặt thành phố rồi. Trầm Diệp ánh mắt ngưng lại. Nói nhảm, tươi bánh kem phải thừa dịp sớm ăn. Không phải vậy thì hỏng. Trước đó đã sớm từng nói với ngươi công ty của ta đã đem lithium hư không pin kỹ thuật đột phá. Rất nhanh liền có thể được xuất bản. Ngươi còn tưởng rằng ta nói đùa với ngươi đâu. Vậy ta đâu? Ta bên này, mới tương lai pin công ty cái gì thời điểm có thể cầm tới kỹ thuật sinh sản? Trầm Diệp vội vàng hỏi. Cái này muốn nhìn ngươi bên kia muốn dùng trình độ gì kỹ thuật? Ý gì? Giang Bác sờ lên cằm nói ra. Nếu như là muốn tiến hành toàn trí tuệ nhân tạo hóa sản xuất lời nói. Tạm thời là không có cách nào. Tối thiểu phải đợi đến 6 tháng cuối năm đi. Thậm chí là sang năm. Cho nên, đề nghị của ta là mới tương lai pin công ty. Vẫn là thành thật thật mời công nhân sinh sản chế tạo cho thỏa đáng. Trầm Diệp nghe được có chút mơ hồ. Pin sinh sản chế tạo. Không phải liền là cái kia thành thật thật mời công nhân làm sao? Chẳng lẽ hắc cốt đầu tập đoàn đúng không? Nghĩ tới đây, Trầm Diệp đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi có thể đừng nói cho ta. Các ngươi hắc cốt đầu đã thực hiện dùng trí tuệ nhân tạo người máy thay thế nhân loại tiến hành sản xuất. Thật đáng tiếc, trước mắt đã cơ bản thực hiện. Ngoạn tào, các ngươi như thế điêu sao? Trầm Diệp rất cảm thấy kinh hãi. Sau đó lại nói, có điều. Các người liền mô phỏng sinh vật người máy đều tạo ra tới. Giống như công xưởng thực hiện trí tuệ nhân tạo hóa cũng là xác thực không có gì tốt hiếm có. Chỉ là, ta không nghĩ tới các ngươi thế mà động tác nhanh như vậy. NBA, Giang Bác nói ra, thực hiện trí tuệ nhân tạo hóa sản xuất chỗ tốt là hiệu suất cao. Bất quá, trí tuệ nhân tạo người máy trước mắt hắc cốt đầu không cách nào bên ngoài cung cấp. Cho nên người bên này cũng chỉ có thể trước hết mời công nhân bình thường tiến hành sinh sản chế tạo. Đợi đến về sau hắc cốt đầu bên kia kỹ thuật thành thục. Người nơi này lại đi dựng mới trí tuệ nhân tạo công xưởng cũng không muộn. Trầm Diệp gật gật đầu. Pin sinh sản trí tuệ nhân tạo hóa chuyện này quá vượt mức quy định. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, cho nên cũng liền cũng không xoắn suýt. Trầm Diệp nói, đúng rồi, pin công xưởng phương diện, ta cảm thấy một lần nữa dưỡng phí tổn thời gian quá lâu. Cho nên liền trực tiếp thu mua một nhà quy mô cũng không tệ lắm pin công ty. Chuyện này trước đó cũng không có thương lượng với ngươi. Ngươi, không có ý kiến chứ? Không ý kiến, cách làm này rất tốt. Giang Bác cười nói cho ngươi, ngươi buông tay ra đi làm, không cần phải để ý đến ta. Lithium hư không pin tư liệu sản xuất, quay đầu ta sẽ cho ngươi đưa tới. Đến lúc đó hắc cốt đầu bên kia sẽ có chuyên gia đến chỉ điểm các ngươi dựng dây chuyền sản xuất. Quá tốt rồi, Trầm Diệp hưng phấn nói. Mặt khác, ngoại trừ lithium hư không pin bên ngoài, công ty của ta mới nhất nghiên cứu ra, cùng lithium hư không pin nguyên bộ dây xung kỹ thuật, đến lúc đó cũng sẽ nguyên bộ cho ngươi một phần. Dây xung kỹ thuật, cái mông ngô nhanh xung như thế sao? Cái mông ngô nhanh xung? Không không không, bọn họ cái kia chỉ là bất nhập lưu sản phẩm. Chúng ta dây xung kỹ thuật, nạp điện tốc độ là bọn họ hơn trăm lần, gấp mấy trăm lần. Trầm Diệp chê cười nói, lão Giang, người cái này thì hơi cường điệu quá đi. Người ta 3.500 mAh lúc pin, nửa giờ liền có thể tràn ngập, hơn trăm lần, chẳng phải là một hai chục giây liền có thể tràn đầy. Làm sao có thể a? Làm sao có thể? Giang Bác lắc đầu cười cười, nói ra, không có cái gì là không thể nào. Nói đúng ra, chúng ta lithium hư không pin phối hợp thêm dây xung kỹ thuật, làm cho một khối nạp điện điện áp 5V 10.000 mAh lúc pin. Tại 10 giây bên trong tràn ngập điện. Trầm Diệp, ngoặc kép chấm hỏi, 10 giây. Trầm Diệp nuốt nuốt nước bọt, người nhất định là đang đùa ta. Đúng hay không? Muốn tin hay không? Ngoạn tàu, nếu như là nói thật, nhé nhé nhé, cái kia lithium hư không pin phối lên loại này dây xung kỹ thuật, 100% có thể treo lên đánh toàn thế giới. Như thế NB nạp điện kỹ thuật, người trực tiếp thì cho ta phối hợp rồi. Lão Giang, ta con mẹ nó thật sự là theo ngươi lăn lộn đúng rồi. Đầy đủ trượng nghĩa, Trầm Diệp hưng phấn mà văng tục. Cảm giác mình gặp phải đối người a. Giang Bác mỉm cười nói, trượng nghĩa về trượng nghĩa, nhưng chúng ta trước tiên nói rõ, kỹ thuật cái gì ta làm chủ có thể cung cấp cho ngươi. Nhưng phí độc quyền, ngươi vẫn là cho ra. Cái gì? Còn muốn ra phí độc quyền? Trầm Diệp ngẩn người, nói nhảm, đương nhiên muốn xuất, không chỉ là dây xung kỹ thuật, lithium hư không pin độc quyền phí dụng, cũng không có thể thiếu. Ta thổ huyết, người thật là quá tàn nhẫn đi, mở công ty tiền là ta ra, hiện tại kỹ thuật phí độc quyền, cũng phải ra sao, người đây là trần trụi tay không bắt sói còn a. Trầm Diệp mặt đen lại nói, nói qua, ngươi muốn là cảm thấy không được, ta có thể lập tức ra 20 tỷ tiếp nhận trong tay ngươi cái kia 20% cổ phần. Ngươi thiếu dùng bài, này, được rồi, ngươi cũng đừng cảm thấy ta hố ngươi, ủy khuất, chính mình suy nghĩ thật kỹ, tương lai pin thị trường, chỉ có hắc cốt đầu cùng mới tương lai pin công ty kinh doanh. Đây là khổng lồ cỡ nào thị trường? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi thiếu lừa phỉnh ta. Mới pin công ty ngươi một phân tiền không có ra, muốn đi 80% cổ phần. Hiện tại kỹ thuật còn muốn khác thu phí độc quyền. Đầu to đều lấy cho ngươi đi. Hợp lại ta mẹ nó cũng là cái người làm công. Vậy ngươi đến cùng còn muốn hay không cái kia 20% cổ phần? Không muốn thì chuyển cho ta. Cho thống khoái lời nói. Muốn, to hơn một tí, nghe không được. Muốn, ta mẹ nó bị ngươi ăn đến xít sao. Ta nói cho ngươi, muốn là lỗ vốn, ta và ngươi không xong. Hai người cãi cọ vài phút, mới đem thoại đề theo công tác chuyển rời đến trên sinh hoạt tới. Giang Bác liếc mắt Trầm Diệp cái này thân thể nhỏ bé, lại nhìn một chút cách đó không xa cái kia dáng người yêu nhiêu Tiểu Đình. Đối Trầm Diệp nói, ai, nói thực ra, theo ta biết ngươi bắt đầu, ngươi đổi qua bao nhiêu người bạn gái? 5-6 cái đi, thế nào? Hiện tại vị này là vừa giao mới bạn gái. Đúng vậy à, vậy trước kia những cái kia đâu? Chia tay à, Giang Bác ngữ khí trầm chậm nói, vậy các ngươi còn liên hệ sao? Nếu như các nàng lại lần nữa cùng nam nhân khác tốt, ngươi sẽ có hay không có loại trên đầu đỉnh khối đại thảo nguyên cảm giác? Trầm Diệp, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Bác không hỏi còn tốt, hỏi một chút Trầm Diệp liền có chút đâm tâm. Ta cũng không tin, ngươi không có nói qua bạn gái, không có phân qua tay. Trầm Diệp im lặng nói, ta nha, ân, ta và ngươi không giống nhau. Giang Bác khóe miệng hơi vểnh, có lông không giống nhau. Trầm Diệp trợn trắng mắt, không muốn lại thảo luận cái đề tài này. Nói ra, ngươi đi lên trước đi. Party hiện trường tại lầu 9 bên tay trái trong phòng yến hội. Ta bên này còn phải tiếp người. Có người đến, ta phải đi qua. Đi thôi. Trầm Diệp đi hai bước, sau đó lại đột nhiên quay đầu. Khiêu Mi cười nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, lần này party ta mời một số làng giải trí nữ ngôi sao. Có mấy cái tư sắc rất không tệ, ngươi nếu là có hứng thú, nhớ đến đi trêu chọc vẩy lên. Không phải vậy qua thôn này liền không có tiệm này. Giang bác lắc đầu cười cười, quay người tiến đến ấn thang máy, ngồi thang máy cấp tốc đi vào khách sạn 9 lầu. Yến hội hiện trường, lúc này đã tới gần 100 người, nam nam nữ nữ đều có. Nghe Trầm Diệp mới vừa nói tới làng giải trí nữ ngôi sao, Giang bác tìm kiếm một vòng, xác thực phát hiện mấy tên nhìn quen mắt nữ ngôi sao, nhưng lại đối bọn hắn không có hứng thú gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.